Ngư Khinh Nhu thần hồn trực tiếp bị trấn áp. Ngư Khinh Nhu không sợ chết, nhưng nàng sợ hãi bị Tô Trần hiểu lầm. Tô Trần kia ánh mắt lạnh như băng, thất vọng ánh mắt, cô đơn ánh mắt, để nàng đau quá đau quá. Có thể nàng cái gì đều không làm được. Nàng đều muốn nói cho Tô Trần, Khinh Nhu không có quên ân phụ nghĩa, Khinh Nhu không có biến, Khinh Nhu không phải loại người như vậy. Thế nhưng là, nàng cái gì đều không nói được, cái gì đều không làm được. Nàng đã bị giam cầm, mà kia đoạt xá thần hồn của nàng, tên là Xích Lăng Hoa Yêu. Cái này Xích Lăng Hoa Yêu, chính là viễn cổ thời đại, chết tại tổ kình chiến thần trên tay một đầu kinh khủng đại yêu. Đầu này đại yêu lúc nàng chết, không hề chết hết triệt, dựa vào hoa lạc bí pháp, tránh thoát tổ kình chiến thần chi nhãn lục soát, bám vào tổ kình chiến thần chiến phủ phía trên. Về sau, tổ kình chiến thần chết, tổ kình chiến thần thi thể cùng chiến phủ đều chôn cất tại chiến thần mộ bên trong. Trải qua vô số năm khôi phục, Xích Lăng Hoa Yêu linh hồn khôi phục 7-8 phần. Nàng núp ở chiến thần bia bên trong, chính là vì có một ngày người hữu duyên tiến vào chiến thần mộ, tiếp nhận chiến thần truyền thừa mà bị nàng đoạt xá. Ngư Khinh Nhu chính là cái kia bị đoạt xá người. Bất qua, Xích Lăng Hoa Yêu mặc dù thần hồn cường đại cực kỳ, thế nhưng là thân thể này dù sao cũng là Ngư Khinh Nhu, nàng nghĩ muốn hoàn toàn đoạt xá cũng không dễ dàng. Coi như trực tiếp đem Ngư Khinh Nhu thần hồn trực tiếp chôn vùi, nhưng cũng không thể triệt để. Biện pháp tốt nhất chính là trước để Ngư Khinh Nhu thần hồn tâm tư, chính mình tâm cảnh sụp đổ, chính mình có tự ý, sau đó lại chôn vùi Ngư Khinh Nhu thần hồn, dạng này mới hoàn toàn, mới sạch sẽ, mới có thể hoàn toàn trưởng khống bộ thân thể này. Thế là, Xích Lăng Hoa Yêu đọc Ngư Khinh Nhu ký ức, rõ ràng Tô Trần tại nàng đáy lòng trình độ trọng yếu, cho nên nàng liền có kế hoạch lợi dụng Tô Trần mà để Ngư Khinh Nhu tâm thần sụp đổ. Xích Lăng Hoa Yêu, cầu ngươi không muốn giết Tô Trần, chỉ cần ngươi không giết Tô Trần, vô luận ngươi yêu cầu cái gì, ta đều biết đáp ứng ngươi. Ngư Khinh Nhu thần hồn kiên định mà tuyệt vọng hô, Tô Trần cường đại tới đâu cũng không thể nào là trọn vẹn hơn 10 cái tạo hóa cảnh cường giả đối thủ a, cũng không thể nào là Chu Tranh, Nhị Thúc, Ngô lão liên hợp lại tới đối thủ a. Huống chi, Xích Lăng Hoa Yêu càng là khó có thể tin mạnh mẽ vô song, Tô Trần sẽ chết, thật sẽ chết. Ồ, Ngư Khinh Nhu, coi như ta yêu cầu chính ngươi lau sạch sẽ chính mình linh hồn ấn ký, hoàn toàn đem nhục thân nhường cho ta, ngươi cũng nguyện ý? Xích Lăng Hoa Yêu ngoạn vị cười lạnh nói, nàng có chút kinh hỉ. Nguyện ý? Ta cái gì đều nguyện ý, chỉ cần ngươi không giết Tô Trần, ta cái gì đều nguyện ý. Ngư Khinh Nhu không chút do dự đáp ứng. Đáng tiếc, ta không nguyện ý. Xích Lăng Hoa Yêu đắc ý nói, ta cảm thấy vẫn là dùng danh nghĩa của ngươi lấy oán trả ơn chu sát ngươi chỗ yêu người, mới có thể để ngươi linh hồn ấn ký biến mất càng thêm triệt để. Ngươi chết không yên lành. Ngư Khinh Nhu thần hồn huyết lệ gào khóc, điên cuồng giãy giụa, tuyệt vọng giãy giụa, đáng tiếc, mảy may vô dụng. Ngư Khinh Nhu, ngươi cần phải chậm rãi hưởng thụ a. Hưởng thụ một chút tự tay giết chết ngươi chỗ yêu người cái chủng loại kia cảm giác. Xích Lăng Hoa Yêu cười ha ha. Giờ phút này, Tô Trần lại đột ngột lắc đầu, thở dài, ánh mắt của hắn từ Chu Tranh, Ngô lão, Ngư Chính Hoàng chờ các loại trên người mọi người lướt qua, cuối cùng rơi vào Ngư Khinh Nhu trên thân. Đã các ngươi đều muốn ta chết, vậy liền động thủ đi. Tiếng nói rơi, Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Sát ý chợt vang lên, bay thẳng bầu trời. Trọng thần kiếm ra, muốn chiến, vậy liền chiến. Người muốn giết ta, ta là giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, ngươi có thể đi chết, Lạc Ảnh, không nên nhúng tay. Tiếp theo, Tô Trần đối với Quân Lạc Ảnh nói, hắn biết rõ Quân Lạc Ảnh hẳn là còn có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài, nhưng Quân Lạc Ảnh thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua tạo hóa cảnh, mà không đạt đến tạo hóa cảnh, đối mặt trước mắt Ngư Khinh Nhu, Chu Tranh, Ngư Chính Hoàng, Ngô lão đám người, đều là chịu chết.

ngươi chỉ có thể chết tại bản tọa trên tay. Bản tọa tự tay giết ngươi, mới có thể để Ngư Khinh Nhu triệt để sụp đổ, muốn chết à? Xích Lăng Hoa yêu nghĩ đến nói. Thoáng qua, Ngô lão cùng với Tô Trần liền muốn tiếp xúc, cơ hồ thân ảnh chồng lên. Đến rồi một sát na này ở giữa, Tô Trần động. Cái này khẽ động, chính là liên tục 10 kiếm. Kiếm của hắn nhanh đến loại tình trạng nào đây? 10 kiếm chung vào một chỗ, vậy mà cũng liền chỉ dùng một phần ngàn cái hô hấp. Tư duy đều không có nhanh như vậy. Có thể nói, Tô Trần nhanh đến đều không tiếp tục cho Ngô lão công kích cơ hội, liền ra xong rồi kiếm. Mà ra xong cái này 10 kiếm về sau, Tô Trần trở lại tại chỗ, sắc mặt yên tĩnh, bình tĩnh. Trước mắt hắn, Ngô lão bản thể, trọn vẹn dài 20 mét cự hình, màu đen võ công, lại. Vậy mà phân làm 11 đoạn, vừa vặn 10 đạo vết kiếm, 10 đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều hoàn toàn xuyên thủng, tựa như là thái thịt. 10 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều chỉnh tề kinh người. Trong tích tắc, nguyên bản liền yên tĩnh giữa sườn núi. Cái này, ngay cả trong không khí tiếng gió, cũng không có. Chu Tranh lăng tại chỗ, hít vào khí lạnh. Hắn mặc dù so Ngô lão mạnh một chút, nhưng mạnh không nhiều a. Hơn nữa, Ngô lão bản thể khủng bố đến mức nào, hắn rõ ràng nhất. Nói câu khó nghe, Ngô lão chỉ cần dùng bản thể, liền đứng ở nơi đó, để hắn Chu Tranh công kích. Trong thời gian ngắn, hắn đều rất khó giết chết Ngô lão. So sánh trước mắt, Chu Tranh trái tim đều níu lấy. Đem một cái tạo hóa cảnh 4 tầng siêu cấp yêu thú, còn là cực kỳ am hiểu phòng ngự yêu thú, như là cắt dưa chém món ăn đồng dạng như thế đánh giết, liền xem như phù đồ vực đỉnh cấp thiên tài, cũng khó có thể làm đến a. Mà Tô Trần, thiên mệnh cảnh 6 tầng. Đây là thiên mệnh cảnh sao? Ngư Chính Hoàng chờ, các loại, người nhà họ Ngư cũng không khá hơn chút nào, bị dọa đến sắc mặt co rúm. Bao quát mạnh như Ngư Chính Hoàng vị này tạo hóa cảnh 7 tầng tuyệt thế lão quái. Ngư Khinh Nhu sắc mặt cũng có chút khó coi cùng chỉnh trọng. Tựa hồ, có chút ít nhìn Tô Trần A. Tiếp xuống, các ngươi ai đến chiến? Tô Trần cười cười, đương nhiên, cũng có thể cùng nhau. Giết! Ngư Khinh Nhu trầm mặc một lát, đột nhiên hét lên, đồng loạt ra tay. Nàng nói, giơ tay lên. Chính là màu đỏ huyền khí đột nhiên ở giữa từ tay phải của nàng phía trên ngưng tụ lại, tựa như một cái màu đỏ đóa hoa đồng dạng, mà kia cánh hoa thì là bá bá bá chuyển động ra ngoài, mỗi một cánh hoa đều điên cuồng phân tán trở thành từng mảnh lộ kim đồng dạng lớn nhỏ nhỏ bé cánh hoa. Trong lúc nhất thời, đầy trời màu đỏ, đầy trời cánh hoa, chỗ giữa sườn núi kia một vùng không gian bên trong, đều bị những cái kia chí mạng, nhỏ xíu cánh hoa hoàn toàn hiện đầy. Đây là chiêu thức gì? Tô Trần đáy lòng hơi kinh ngạc, Ngư Khinh Nhu cái này vừa ra tay, chính là kinh người như thế thủ đoạn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những này đầy trời trong cánh hoa ẩn chứa cực hạn sắc bén. Đừng nhìn bọn chúng nhỏ bé, nhưng hắn ẩn tàng, nội liễm phong mang, ngay cả Tô Trần đều tâm cảnh. Những cái kia nhỏ xíu cùng cọng tóc đồng dạng cánh hoa, tuyệt đối có thể tùy tiện xuyên thủng tạo hóa cảnh 1 tầng, 2 tầng loại này cấp bậc người tu võ. Càng kinh khủng chính là, Tô Trần còn có thể cảm nhận được, những này đầy trời trong cánh hoa, mỗi một trong phim đều ẩn chứa độc tố chí mạng, những này độc so với ban bò cạp máu đều không kém ở nơi nào a. Tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp độc tố. Đây là Ngư Khinh Nhu sao? Ngư Khinh Nhu lúc nào mạnh như thế rồi? Chẳng lẽ là bởi vì chiến thần truyền thừa? Chiến thần truyền thừa kinh khủng đến nước này rồi. Tô Trần đáy lòng có chút quái dị, suy nghĩ cẩn thận, tụ kình chiến thần tựa hồ cũng không có dạng này chiêu thức a. Bất qua, những này đều không trọng yếu. Tô Trần tâm thần khẽ động, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, lại là tiền thuê toàn lực vung vẩy trong tay trọng thần kiếm. Kia trọng thần kiếm dập dờn trước người, tựa như là bắt đầu xoay tròn đến cực hạn vòng xoáy đồng dạng, hình thành một cái cự hình phòng ngự. Kia vô tận màu đỏ cánh hoa, đến trước mắt hắn về sau, tất cả đều bị kia vòng xoáy xoắn nát, chôn vùi. Hừ, Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, tay phải đột nhiên một cái lay động. Kia đầy trời từ tấn công chính diện Tô Trần cánh hoa, thoáng cái phân tán, xáo trộn, lúc trước trước sau về sau, từ trên xuống dưới, 360 độ phương hướng khác nhau công kích Tô Trần. Kinh khủng, quá kinh khủng. Giờ khắc này, Tô Trần nhìn lên tới tựa như là một cái ngập trời nam châm, mà hắn quanh thân phân bố vô số cái vụn sắt, hắn tại hấp dẫn lấy những này vụn sắt. Đáng chết. Tô Trần mắng nhỏ một tiếng, đang lượn lờ trọng kiếm đồng thời, chỉ có thể thân hình cũng lượn lờ đứng lên, tự thân cũng bắt đầu xoay tròn, như thế, cũng coi là 360 độ phòng ngự, miễn cưỡng ngăn cản được Ngư Khinh Nhu cái này yêu dị công kích. Các ngươi còn tại sững sờ cái gì? Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, còn không giết. Ngư Chính Hoàng, Chu Tranh đám người sững sờ, huyền khí thoáng cái dập dờn, sát khí bừng bừng hướng phía Tô Trần đánh tới. Nhất là Ngư Chính Hoàng, tạo hóa cảnh 7 tầng, kia uy thế, quá kinh khủng, thân hình khẽ động, đơn giản nương theo một phương bầu trời, cực hạn kinh sợ khí tức uy áp, bao phủ quanh thân, cơ hồ đem hư không, thực không đều ép thành hỗn độn. Tay hắn nắm một thanh trường côn, kia trường côn ma khí tùm, tái nhợt chi sắc, chính là nửa bước đạo khí, huyền khí lưu chuyển khắp trường côn ở giữa, một cỗ cuồng bạo, điên cuồng, hung ác nham hiểm, giết chóc, tịch diệt lộn xộn khí tức phóng lên tận trời. Trường côn bị Ngư Chính Hoàng nắm trong tay, liên tục ba đạo côn ảnh nương theo, côn thế ba lần tăng lên điệp ra, làm côn thế điệp ra đến cực điểm tình trạng. Kia côn đã đến Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, ầm vang nện xuống, một côn ra, cơ hồ muốn chôn vùi ngàn vạn, hắn uy thế, không cách nào hình dung, tạo hóa cảnh 7 tầng, kinh khủng như vậy, ngay cả Xích Lăng Hoa yêu đều ẩn ẩn kinh ngạc, có chút kinh hỉ, mà thần hồn trong không gian, chân chính là tuyệt vọng, nàng nhị thúc mạnh mẽ đến đâu, hắn rõ ràng nhất, không chỉ có Ngư Chính Hoàng, Chu Tranh cũng không có nương tay, Chu Tranh cầm trong tay một thanh nửa bước đạo khí chi kiếm, cả người tựa như là ngưng tụ thành một cái kiếm điểm, không có quá nhiều chương pháp cùng tiết tấu, chỉ có thẳng tiến không lùi một kiếm, kiếm kia, cực điểm sát ý, cực điểm tốc độ, cực điểm kiếm ý, là thuần túy kiếm chi đạo, là thuần túy giết người chi kiếm, một kiếm này ra, rõ ràng có loại có thể thấy rõ kiếm ảnh lại cảm giác không cách nào tránh né hương vị. Một kiếm này, rất yêu, rất chí mạng. Ngoại trừ Chu Tranh cùng Ngư Chính Hoàng, ngư giá kia mười mấy tạo hóa cảnh 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng người tu võ nhóm, cũng đều là mặt không thần sắc, băng lãnh như cỗ máy giết người, hướng phía Tô Trần đánh tới. Cả đám đều cầm trong tay binh khí, tịch diệt đi theo, sát ý trùng thiên, đôi mắt không nháy mắt, khóa chặt Tô Trần, ý niệm đơn nhất. Chỉ có giết, nhìn ngươi có chết hay không? Ngư Khinh Nhu cười lạnh nói, có chút đắc ý cùng càn rỡ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại là tại mỹ hoặc cùng thánh khiết ở giữa, nhiều một tia dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 648, tốt, rất tốt. Tô Trần đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, hắn sắc mặt ngưng trọng, mắng nhỏ một câu, sau đó tam lực chuyển hóa, tất cả đều chuyển hóa trở thành thần hồn. Chết đi cho ta. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, rít lên một tiếng, kinh khủng rung động thần hồn lực lượng, tựa như là ngập trời thiên hà chi thủy, thoáng cái chút xuống đổ ra, ầm vang bao phủ, hóa thành một đạo đạo thực chất hóa hồn lực trường kiếm, ngân châm, hướng phía bốn phía điên cuồng mà đi. Ngư giá kia mười mấy tạo hóa cảnh 1 tầng, tầng 2. 3 tầng, 4 tầng người tu võ, tựa như là đột nhiên bị đóng băng đồng dạng, bên trên một sát na, còn tại điên cuồng hướng trước, cơ hồ đã đến Tô Trần trước người, còn đằng đằng sát khí, huyết khí bao phủ, kiên định như vậy. Giờ khắc này, đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, lại không một tia sinh khí, nhịp tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ, ánh mắt ngốc trệ, chết, mười mấy tạo hóa cảnh cường giả a. Tựa như là tầm 10 con bị ném vào đại hỏa bên trong con kiến. Chết không thể chết lại. Phanh phanh phanh. Bọn hắn ầm vang ngã trên đất. Mà Ngư Chính Hoàng cùng Chu Tranh, mặc dù không có chết, cũng không khá hơn chút nào. không thể không nói, thần phủ sau khi tấn cấp tam lực chuyển hóa phía dưới hồn kỹ quá mức kinh sợ, mạnh mẽ vô song kinh thiên. Chỉ gặp Chu Tranh sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, tựa như là bị rút đi 90% linh hồn đồng dạng, nguyên bản cực điểm lăng lệ, cực điểm tốc độ, cực điểm yêu dị thuần túy một kiếm, cũng đã mất đi hào quang, đã mất đi khí thế. Chu Tranh hai con mắt kinh sợ, ánh mắt run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Trần, khó mà hình dung sợ hãi cùng e ngại. Vừa rồi như vậy trong tích tắc, thần hồn của hắn không gian, tựa như đã tới một trận siêu cấp động đất đồng dạng, thần hồn của hắn bị chôn vùi hơn phân nửa a. Về phần Ngư Chính Hoàng, so với Chu Tranh muốn tốt một chút, bất qua, cũng là khóe miệng đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch, trong tay ma côn mặc dù còn tại tiến lên, thế nhưng là, uy lực giảm bớt đâu chỉ một nửa. Nơi xa, Ngư Khinh Nhu rõ ràng thân thể mềm mại run lên. Không, không có khả năng. Xích Lăng Hoa yêu rốt cục luống cuống, nàng âm thanh run rẩy, đôi mắt đẹp lấp lóe như là thấy quỷ. Tô Trần vậy mà thi triển hồn kỹ. Mấu chốt là, này hồn kỹ cực mạnh. Cũng không phải hồn kỹ bản thân cường đại cỡ nào, mà là hồn lực quá mức nồng hậu dày đặc, tinh khiết. Dựa theo nàng đánh giá, Tô Trần thần hồn cường đại đến có thể so với nàng, thậm chí vượt qua nàng. Phải biết, nàng là đến từ viễn cổ, sống mấy ngàn vạn năm vạn cổ đại yêu a. Tô Trần mới bao nhiêu lớn? Một cái 2-3 tuổi tiểu tử. Tô Trần nhưng không biết Xích Lăng Hoa yêu đang suy nghĩ cái gì. Tại hồn kỹ phát huy sau trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, hắn nguyên bản kia vì tránh né Xích Lăng Hoa yêu vô tận cánh hoa công kích trọng thần kiếm xoay tròn cùng tự thân xoay tròn, đột nhiên đình chỉ. Hắn đúng là đảm nhiệm theo những cái kia cánh hoa đầy trời khắp chui vào trên người hắn. Mà nhân cơ hội này, Tô Trần đột nhiên quay đầu, hung uy ngập trời. Muốn giết ta? Như vậy, chết hết cho ta đi. Tô Trần hai mắt đen nhánh, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, toàn thân cao thấp đều là đỏ tươi, bị những cái kia cánh hoa xuyên thủng mà mang tới vết thương. Hắn gào thét, âm thanh hơi hơi khàn khàn, vô ảnh vô tung phát huy. Cả người giống như là đại bàng dương cánh 10 vạn dặm đồng dạng ngập trời, hung hãn, không có chút nào phòng ngự, chỉ có hướng trước. Tay hắn cầm trọng thần kiếm, lấn người lướt qua, đi thẳng đến Chu Tranh cùng Ngư Chính Hoàng trước người. Chết đi cho ta. Tô Trần một kiếm rơi xuống. Nguy hiểm tới gần, tử vong tới gần. Cá đang cuối cùng là phục hồi tư duy. Đôi mắt một quất, lạnh cả người. Cơ hồ không có chút gì do dự. Trong tay ma côn hơi động một chút. Thoáng cái hướng phía trước mắt vung mạnh đi. Không nói một côn vung mạnh chết Tô Trần, cũng muốn ngăn cản Tô Trần trọng kiếm a. Oanh. Trong điện quang hỏa thạch, côn cùng kiếm va chạm. Kết quả có thể nghĩ, nương theo kia tiếc thế nổ vang âm thanh, Ngư Chính Hoàng trong tay ma côn, trực tiếp chôn vùi trở thành hư vô. Chênh lệch quá lớn, Tô Trần trong tay trọng thần kiếm, 30 vạn long chi lực trọng lượng a. Khái niệm gì? Thần võ đại lục bên trên, một bức bình thường dãy núi, cũng liền nặng như vậy mà thôi. Mà đem một vách núi mạch trọng lượng đều ngưng tụ ở cái này một thanh kiếm ngón tay bên trên, vẫn là dùng trên 100 loại cực hạn chân quý duyên cớ vật liệu thông qua mênh mông lực lượng nện luyện chế, có thể nghĩ là như thế nào hung tàn. Huống chi, Tô Trần vẫn là dùng 50 vạn long chi lực cái thế lực lượng thúc đẩy. So sánh đứng lên, Ngư Chính Hoàng liền xem như tạo hóa cảnh 7 tầng, thì sao? Liền xem như dùng nửa bước đạo khí cây gậy thì sao? Dốc hết sức phá đi, lực lượng hung hãn đến rồi trí cường tình trạng, chính là vô địch. Mà nương theo kia trường côn chôn vùi, hư vô, tan rã, Ngư Chính Hoàng lại có thể tốt hơn chỗ nào? Hắn con kia nắm lấy trường côn cánh tay, vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như không phải huyết nhục chi khu, mà là điêu khắc, tượng đá rơi vào trên mặt đất, rớt bể. A a a, Ngư Chính Hoàng thống khổ gào thét. Tô Trần lại hung uy càng tăng lên, không có chút nào thu liễm, cũng mặc kệ Ngư Chính Hoàng có phải hay không trọng thương, sắp chết hoặc là thế nào, hắn chỉ thấy Ngư Chính Hoàng còn tại trước mắt mình, cho nên, hắn lần nữa nâng lên trường kiếm, đụng, một kiếm này, rắn rắn chắc chắc nện như điên tại Ngư Chính Hoàng trên ngực. Ngư Chính Hoàng nhục thân, thoáng cái sôi trào, sao động, nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, ầm vang lưu chuyển khắp trong không khí. Ngư Chính Hoàng thần hồn thì là nghĩ muốn trốn, đã bị dọa đến đều muốn đi tiểu, lời nói đều khó mà nói, gào thét, cầu xin tha thứ đều quên. Ta nói muốn ngươi chết, chính là muốn ngươi chết, nghĩ muốn trốn. Ngươi hỏi qua ta Tô Trần sao? Tô Trần hừ lạnh một tiếng, thần hồn tái xuất. Tô Trần thần hồn hóa thành một đạo lưới lớn, xinh xinh bao khỏa Ngư Chính Hoàng thần hồn. Mặc dù lưới lớn co vào, đem Ngư Chính Hoàng linh hồn chôn vùi xuyên thủng, Ngư Chính Hoàng thần hồn hóa thành nồng đậm hồn lực, còn bị Tô Trần trực tiếp hấp thu. Cũng chính là giờ khắc này, Chu Tranh một kiếm kia, rắn rắn chắc chắc xuyên thủng Tô Trần ngực nơi trái tim trung tâm. Tô Trần vừa rồi muốn chu sát chính là Ngư Chính Hoàng, cho nên tất cả tâm tư đều trên người Ngư Chính Hoàng, hoàn toàn không để ý đến Chu Tranh, đưa cho Chu Tranh cơ hội. Tô Trần, chết đi. Chu Tranh thống khoái, dữ tợn, thanh âm khàn khàn nói. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, trường kiếm trong tay, còn quấy quấy, đây là muốn đem Tô Trần trái tim đều xoắn nát a. Tốt. Nơi xa, Xích Lăng Hoa yêu đại hỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tô Trần sắp chết, trái tim đều bị xuyên thủng, có thể nào không chết? Bất qua, dựa theo người tu võ huyết khí mạnh mẽ, Tô Trần hẳn tạm thời hẳn là vẫn còn sắp chết, không hề chết hết a. Mà cái này để Tô Trần đều chết hết ác nhân, đương nhiên là muốn để nàng làm. Ngư Khinh Nhu, Tô Trần lập tức liền phải chết, ngươi nhìn hắn thật thống khổ, trái tim đều nát, máu tươi đầy người, ta tiễn hắn một đoạn đi. Xích Lăng Hoa yêu đối với thần hồn không gian bên trong Ngư Khinh Nhu nói, ha ha ha. Ngư Khinh Nhu triệt để tuyệt vọng, ngay cả gào khóc cũng không có, chỉ còn lại vô tận đau lòng cùng hối hận. Nàng hối hận vì sao muốn tiếp nhận chiến thần bia truyền thừa, vì sao nhận được chiến thần mộ triệu hoán thời điểm nhất định phải tiến về chiến thần mộ. A a a, Ngư Khinh Nhu thần hồn phảng phất tại bị giày vò, nàng gào thét, đã tràn ngập tự ý. Tốt, tốt, tốt. Xích Lăng Hoa yêu đại hỉ, cảm nhận được Ngư Khinh Nhu thần hồn tự ý, nàng kích động, quả nhiên, Tô Trần chính là nàng trong lòng hết thảy, chỉ cần Tô Trần bị chết rồi, bị ta tự tay giết chết, nàng sẽ sụp đổ, nàng sẽ từ bỏ hết thảy, nàng sẽ chết ý ngưng tụ đến cực hạn. Xích Lăng Hoa yêu di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần vị trí mà đi. Nhưng mà, đang làm nàng di chuyển bước chân thời điểm, Tô Trần, cười. Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt Chu Tranh, cười. Ngươi cười cái gì? Chu Tranh nắm thật chặt trường kiếm trong tay, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Tô Trần tiếu dung quá an tĩnh, quá quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, phẫn nộ ta cười ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Ngư Khinh Nhu tiếp nhận chiến thần truyền thừa, liền so ta Tô Trần cường đại rồi, liền so ta Tô Trần có tương lai. Cho nên, coi như vi phạm lương tâm của ngươi, ngươi cũng sẽ đứng tại Ngư Khinh Nhu bên kia, giúp Ngư Khinh Nhu tới giết ta. Tô Trần lắc đầu, khinh thường tới cực điểm, có thể ngươi lại làm sao biết ta Tô Trần mạnh bao nhiêu? Ngươi lại làm sao có thể tưởng tượng đến Tô Trần tương lai là như thế nào nghịch thiên? Ngươi, ánh mắt quá nông cạn. Ngươi nói bậy. Chu Tranh sắc mặt đại biến, cực kỳ giận dữ. Hắn không nguyện ý thừa nhận phán đoán của mình sai lầm. Có thể sự thật chính là, Tô Trần hoàn toàn chính xác đủ kinh sợ. Những thứ không nói khác, Tô Trần hiện tại đã có được giết chết Ngư Chính Hoàng cái này tạo hóa cảnh 7 tầng siêu cấp lão quái thực lực a. Đây là như thế nào yêu nghiệt? Chiến thần truyền thừa cũng không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện a. Cho nên, hắn phán đoán sai lầm. Tô Trần, chính là Trần Trụi bắt được hắn sai lầm, chính là Trần Trụi đạp mắt cá chân hắn. Cho nên, hắn thoáng cái tựa như là một cái xù lông gà, đều muốn điên rồi. Sắc mặt dữ tợn không giống như là người. Tô Trần, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng đã phải chết. Trái tim của ngươi nát, đi gặp Diêm Vương đi. Chu Tranh càng phát quấy trường kiếm trong tay. Tô Trần lại nâng lên một cái tay khác, thoáng cái bắt lấy kia xuyên thủng chính mình trái tim trường kiếm sắc bén, chăm chú bắt lấy. Ngươi cho rằng xuyên thủng trái tim của ta, ta liền sẽ chết. Đón lấy, Tô Trần từng chữ nói ra quát đến. Lại, nương theo kia tiếng quát,

Xích Lăng Hoa Yêu suy tư đứng lên, rất nhanh, nàng cười, nàng mặt mũi tràn đầy sát ý liếm môi một cái, đẹp yêu dị, kinh sợ, giết. Tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, chính là giết. Trong tay nàng có một bộ công pháp, chính là viễn cổ thời đại một bộ làm cho người nghe mà biến sắc kinh khủng công pháp, tên là Sát Ma Đạo. Bộ công pháp kia, tu luyện đứng lên, không cần cái gì tu luyện thiên phú, không cần cái gì linh khí, không cần cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần đồng dạng, đó chính là giết. Giết chóc 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức vạn, thẳng đến núi thây biển máu, mới có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Đương nhiên, tạo như thế sát nghiệt, cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có khả năng nhập ma. Nhưng, nàng đã không quan trọng, chỉ cần có thể sớm ngày có được chí cường thực lực, sớm ngày chu sát Tô Trần, sớm ngày hoàn toàn trưởng khống Ngư Khinh Nhu nhục thân, chính là trở thành một cái ma đầu, nàng cũng nhận. Tô Trần đem Ngư Chính Hoàng, Chu Tranh, Ngô Lão đám người không gian giới chỉ đều cất vào đến,